Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 301 rắc rối. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy đám người đi đến thì Lâm Tiêu thở dài. Hắn biết rắc rối sắp lại đến nữa rồi a, các người là ai? Kagura hướng về đám người lạnh nhạt hỏi. Cái gì? Cô không biết ta? Tên thanh niên dẫn đầu nghe Kagura hỏi thì kinh hô lên. Ta không biết ngươi thì sao? Có quan hệ gì không? Kagura khinh thường nói, người thanh niên đó nghe vậy thì có xúc động muốn phun máu. Hắn trước đến nay gặp Kagura khá nhiều lần, thậm chí cả hai cũng từng luận bàn qua với nhau mà bây giờ hắn lại nghe Kagura nói là không biết hắn. Được, nàng không biết ta cũng không sao. Vậy nàng nói đi, hắn là ai? Tên thanh niên chỉ về phía Lâm Tiêu nói. Xin chào, ta là Lâm Tiêu A, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Ngươi câm đi, ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Tên thanh niên lạnh lùng nói. Hai, lại bị người khinh thường A, Lâm Tiêu thở dài nói. Tên thanh niên kia nghe vậy thì hừ lạnh khinh thường. Hắn không để lời Lâm Tiêu nói vào tai. Ngươi dám vô lễ với hắn một lần nữa thì đừng trách ta. Kagura lạnh lùng nói. Nàng vì hắn mà uy hiếp ta. Tên thanh niên khó tin nói. Ta đã nói rồi, ta không biết ngươi, nếu không có chuyện gì thì cút đi. Kagura lạnh lùng nói. Tên thanh niên kia nghe vậy thì lập tức nổi giận, hắn lúc này có xúc động muốn giết chết Lâm Tiêu. Ta nói lại lần nữa. Ta tên Hàn Thái, là đương triều thái tử của Kiếm Thành. Hàn Thái tức giận hô lên. À, thì ra là thái tử sao? Hèn chi lớn lối đến vậy. Lâm Tiêu vỗ tay nói. Ngươi câm miệng cho ta. Người đâu, xử hắn cho ta. Hàn Thái hét lên. Lập tức bên cạnh Hàn Thái có một tên đứng ra, sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Hai, sao lại nóng nảy đến vậy a? Lâm Tiêu lắc đầu nói. Phanh, tên kia vừa lao đến gần Lâm Tiêu thì liền văng ra xa. Lúc này thanh kiếm của Kagura đang lơ lửng bên cạnh Lâm Tiêu. Hàn Thái nhìn thấy một màn này thì lập tức kinh ngạc. Hắn không ngờ Kagura lại bảo vệ Lâm Tiêu đến vậy. Nàng thật sự muốn vì hắn mà đối đầu với ta sao? Hàn Thái cắn răng nói. Kagura nghe hắn hỏi như vậy thì không trả lời mà lạnh lùng liếc nhìn hắn. Điều này đã thay Kagura trả lời hắn. Được, mong nàng không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Đi, Hàn Thái lạnh lùng nói, sau đó xoay người rời đi. Những tên người hầu cũng liền lập tức theo sau hắn. Hai, sau mỗi lần ta đi thăm các nàng đều có rắc rối xảy ra vậy à? Lâm Tiêu thở ra cười nói. Chủ nhân, Kagura phồng má kêu lên. Được được, không trêu nàng nữa. Bây giờ chúng ta mau ăn xong rồi quay trở về thôi à? Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hai người liền nhanh chóng kết thúc bữa ăn và trở về Trương gia. Bởi vì đã quen thuộc rồi nên khi người Trương gia nhìn thấy Lâm Tiêu và Kagura tình tứ thì không quá phản ứng mạnh nữa. Nơi Lâm Tiêu ở trong Trương gia cũng chính là nơi ở của Kagura. Cả hai người đều ở chung một phòng. Sau khi trở về thì Lâm Tiêu và Kagura tách ra. Kagura bị Trương Thanh Phong gọi đi. Còn Lâm Tiêu lúc này thì đi dạo trong khu vườn tại nơi ở của Kagura. Hệ thống, ta còn bao nhiêu thẻ triệu hồi nữa a? Lâm Tiêu hướng về hệ thống hỏi. Thưa ký chủ, ngài còn lại 36 thẻ triệu hồi nữa. Âm thanh hệ thống trả lời. Được, giúp ta triệu hồi một lần đi nào. Lâm Tiêu nói, đang tiến hành triệu hồi cộng dồn. Triệu hồi thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Detective Oka. Hệ thống vang lên, nghe nhận được Oka thì Lâm Tiêu liền lập tức hưng phấn. Phải biết đây cũng là một anh hùng có thức tỉnh huyền thoại a. Chỉ là muốn thức tỉnh huyền thoại Oka thì phải rất khó khăn. Hệ thống, ta chọn phụ thể, Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Đang tiến hành phụ thể. Phụ thể thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Oka. Hệ thống vang lên. Sau đó Lâm Tiêu liền vào cửa hàng mua nguyên tốc và đá thức tỉnh để tiến hóa và thức tỉnh cho Oka. Sau khi xong mọi chuyện thì Lâm Tiêu liền vào kiểm tra phần kỹ năng nhân vật. Kỹ năng, Crudeal, nội tại, gia tăng sức mạnh công kích cho bản thân và đồng minh thêm 60. trở nên miễn nhiễm sát thương 7 lần. Unfair chết, gây 170. Sát thương vật lý cho tất cả kẻ thù 2 lần. Áp dụng cú đánh chí mạng. Merciless exploitation, gây 110. Sát thương vật lý cho tất cả kẻ thù. Bỏ qua phòng thủ và áp dụng xuyên giáp. Automatum, kỹ năng thức tỉnh, gây 200, sát thương cho tất cả kẻ thù. Bỏ qua phòng thủ và áp dụng xuyên giáp. Nhìn xong hàng kỹ năng thì Lâm Tiêu hài lòng đóng bảng kỹ năng lại. Sau đó hắn hướng về hệ thống nói. Hệ thống, ta cần khẩu súng, giúp ta chọn một món đi. Đang tiến hành phân tích. Phân tích xong, hệ thống đề nghị ký chủ sử dụng vô hạn ma đạn. Âm thanh hệ thống vang lên. Lâm Tiêu nghe vậy thì lập tức vào xem thông tin của vô hạn ma đạn. Vô hạn ma đạn, có khả năng triệu hồi vô hạn các loại súng. Mỗi khẩu súng chỉ có một băng đạn. Mỗi viên đạn tương đương với 350. Sức mạnh vật lý, 200. Sức mạnh ma pháp của bản thân. Áp dụng hiệu ứng cộng thêm. Được, thứ này ta mua, Lâm Tiêu hưng phấn nói. Lập tức trên tay của hắn liền xuất hiện một quả cầu kim loại. Dựa theo hệ thống nói thì chỉ cần nhỏ một giọt máu lên quả cầu kim loại này là được. Sau khi nhỏ máu lên thì quả cầu liền phát sáng sau đó dung nhập vào trong cơ thể của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quyết định kiểm tra thử xem thứ này hoạt động ra sao. Hắn đưa hai tay ra phía trước sau đó nắm chặt lại. Lập tức hai khẩu súng ngắn liền xuất hiện trên tay của hắn. Lâm Tiêu tạo ra một hình nhân gỗ phía trước sau đó nổ súng thử. Đoàng, hai viên đạn bay về phía hình nhân gỗ thì lập tức thổi bay nó. Lâm Tiêu nhìn thấy thì gật đầu hài lòng. Hắn thu lại hai khẩu súng sau đó đi vào trong phòng. Đúng lúc này lại có giọng nói vang lên. Ngươi mau đứng lại cho ta. Cái đệch, lại đến nữa a, Lâm Tiêu chửi thầm trong đầu sau đó chậm rãi quay lại. Lúc này xuất hiện trước mặt hắn là Trương Phi. Cách Trương,